Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Benitez lo lắng sẽ có người ở thi đấu bên trong bị thương. Đỉnh mũ điểm mũ. Thi đấu đá được quá kịch liệt một chút. Trên sân hai đội động tác đều rất lớn. Mỗi người đều không chỉ một lần ngã xuống đất. Như vậy kịch liệt xung đột thi đấu. Bị thương thực sự quá bình thường. Nhưng Liverpool đã tổn thất không nổi cầu thủ. Đội bóng trọng điểm là ở trên Champions League, mà không phải giải đấu bên trong. Ở cùng Barcelona thi đấu trước, Benitez nhưng không hy vọng thấy có người bị thương nữa. Hắn nhìn về phía Leon. Benitez kỳ thực không thế nào lo lắng Leon. Đi tới Liverpool sau, Leon là bị thương quá một lần. Hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, suýt chút nữa bỏ qua mùa giải này hết thảy thi đấu. Nhưng này là rất trùng hợp sự tình. Trong tình huống bình thường, Leon có thể so sánh cái khác cầu thủ chịu đựng càng kịch liệt thi đấu. Hắn thân thể đặc biệt cường tráng. Nếu không là lễ Noel trước cái kia lần bị thương này, Benitez đều cảm thấy cái tên này căn bản là cùng bị thương cách biệt. Có điều vẫn có khả năng. Leon là tuyệt đối không thể bị thương. Bằng không cùng Barcelona thi đấu liền căn bản không cần đá. Hàng tiền đạo vô lực Liverpool đi nu kem sân bóng. Ngoại trừ chờ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Còn có thể có cái gì những khả năng khác sao? Đến thời điểm tự mình nghĩ bài đội hình đối mặt Barcelona. Đều sẽ biến thành cực kỳ chuyện khó khăn. Muốn ở nu kem thủ thắng. E sợ thật muốn hướng về Thượng Đế cầu khẩn chứ. Nhưng cuối cùng Benitez vẫn không có thay đổi Leon. Hắn nghĩ tới hiệp 1 Leon tựa hồ không có áp lực gì. Cái kia phòng thủ Leon, nước Anh ác hán, căn bản không thể từ trên người hắn chiếm được một chút lợi lộc, thậm chí đối với mới còn bị Leon lần lượt thả ngã xuống đất. Này có chút ngược lại ý tứ, nhưng tóm lại Leon không nguy hiểm gì là được rồi. Có điều hắn cùng Zera nói, hiệp 2 mở màn để hắn xuống sân. Zera so với Leon càng cần nghỉ ngơi. Trên thực tế, ở đội bóng bên trong, ra trận thời gian nhiều nhất hai cái cầu thủ chính là Zera cùng Leon. Bọn họ là đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất hai cái cầu thủ. Cũng là hai cái chân thật ngạnh hán. Thân thể, thể năng đều là toàn đội khỏe mạnh nhất. Khá là mà nói, Leon vẫn là càng ngạnh một ít. Hắn rất ít xuất hiện cái gì thể năng vấn đề. Thân thể cũng càng cường tráng. Zera tình cờ vẫn là gặp thể năng giảm xuống. Vì lẽ đó Benitez thay đổi Zera. Đồng thời hắn đã muốn thật lúc nào thay đổi Leon chỉ cần ghi bàn lại tiến vào một bóng. Hoặc là thời gian quá gần như thi đấu không còn hồi hộp. Như vậy Leon cũng có thể xuống sân. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Thi đấu thế cuộc cùng hiệp 1 không cái gì không giống. Benitez chỉ là ở mở màn thay đổi Zera, đổi lão tướng Hamann, có điều hắn cũng không có đối chiến thuật làm ra cái gì điều chỉnh. Everton cũng như thế, huấn luyện viên trưởng David Moyes cũng cảm thấy chiến thuật không cái gì có thể điều chỉnh. Trên thực tế, tuy rằng thua hai bàn thắng, nhưng Moyes không cho là cái kia cùng chiến thuật có quan hệ gì. To lớn nhất quan hệ vẫn là chính mình đội bóng không có thực lực đối phương cường. Đây là khẳng định, trọng điểm ở chỗ Leon cùng Piston vị trí. Moy ở lúc trước cân nhắc qua phòng vệ Leon điểm. Vì lẽ đó hắn lựa chọn Piston. Ở derby chiến bên trong, ác hán Piston đều sẽ có điểm lực uy hiếp. Tuy rằng Moy đối với Piston năng lực cá nhân không tỏ rõ ý kiến. Nhưng thật muốn nói đến cứng đối cứng thi đấu, Piston vẫn là có thể phát huy không ít tác dụng. Có thể hiệp một là khiến người ta thất vọng. Piston cùng Leon giao chiến căn bản không thể chiếm được một chút lợi lộc. 45 phút trận đấu kết thúc. Leon đánh vào một bóng. Đồng thời còn đá một cước cột dọc để Zera có sút bồi cơ hội. Này hai lần biểu hiện mới để hai đội có hai cái bóng chênh lệch. Hiện tại điểm số. Có thể nói cùng Piston không thể hạn chế lại Leon có rất nhiều quan hệ. Đối với so với Liverpool cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc Leon biểu hiện. Moy rất rõ ràng đây chính là Piston vấn đề. đặc biệt là đối phương số 13 hai cái sút gôn tất cả đều là sút xa hắn tại sao có thể có cơ hội. Thong dong sút xa, mặc dù như thế, hiệp 2 Moy vẫn cứ không làm ra cái gì điều chỉnh. Piston vẫn cứ ra trận, ở phòng thủ Leon Đốt, Moy không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Hắn không thể như là cái khác gặp phải đội bóng của Liverpool như thế. Phái ra hai người nhìn chăm chú phòng thủ Leon, cái khác đội bóng có thể làm như thế. Nhưng Everton không thể. Everton cùng Liverpool là tử địch. Chân chính tử địch. Hai đội thi đấu. Everton có thể thua bóng. Nhưng tuyệt không có thể liền khí thế cũng thua trận. Nếu như hắn phái ra hai cái cầu thủ đi phòng thủ Leon. Như vậy lấy Everton phong cách. Hầu như cũng chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Sau đó tìm kiếm phản kích. Như vậy đi đá kỳ thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng là Everton không cách nào lựa chọn. Coi như thua bóng bọn họ cũng không thể như vậy đi đá thi đấu. Bởi vì cổ động viên Everton không thể tiếp thu. Cái này cũng là Everton đang đối mặt Liverpool lúc sự bất đắc dĩ. Lúc này trên sân bóng, Piston cảm giác tương không đảm đương nổi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn vốn là cho rằng huấn luyện viên trưởng gặp thay đổi chính mình. Nhưng cuối cùng Moy vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Này vốn là chuyện tốt. Mà khi Piston ngẫm lại hiệp một phòng thủ đối phương số 13 tình cảnh, liền cảm thấy còn không bằng trực tiếp xuống sân đây. Loại tâm thái này dưới, hắn có thể cảm giác thật mới là lạ. Đặc biệt là cùng chiến đấu thời điểm, hầu như mỗi một lần đều cảm giác rất vô lực. Mỗi một lần bất kể như thế nào làm đều không có tác dụng gì. Piston cảm giác mình đầy đủ nỗ lực, cũng đầy đủ chăm chú rồi. Nhưng là chính là không thể cướp dưới bóng. Đừng nói cướp bóng liền ngay cả quấy giày đến đối phương đều rất khó khăn. Cái cảm giác này để Piston cảm thấy, tiếp tục như vậy, hắn rất khả năng mất đi tiếp tục ra cuộc tranh tài tự tin. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Piston vẫn có chút tự tin. Hắn nghĩ mình có thể thắng được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Liền nhất định phải đi làm tốt. Hắn còn hướng về Moy bảo đảm gặp tận to lớn nhất nỗ lực đi làm được. Kết quả hiện tại lại biến thành bộ dáng này. Piston cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn có chút mất đi tự tin. Leon cũng không biết Piston cảm giác cùng ý nghĩ. Cũng không biết biểu hiện của hắn đem Piston đả kích quá chừng. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm cái kia. Hiệp 2 mở màn sau, hắn liền vẫn nỗ lực ở tìm cơ hội. Dẫn bóng, hơn người, lan truyền. Ở derby chiến bên trong, Leon bóng đá rất đơn giản. Đội bóng cũng không có phức tạp gì phối hợp. Chỉ trải qua đơn giản lan truyền. Bóng đá liền lần lượt giao cho dưới chân hắn. Sau đó hắn sẽ chọn chính mình dẫn bóng hoặc tiếp tục lan truyền. Như vậy một lần, lại một lần, Leon biểu hiện liền có vẻ rất sinh động. Bên cạnh Piston phòng thủ, tựa hồ hoàn toàn không tác dụng. Rất nhiều người chú ý tới. Piston tựa hồ thành Leon tùy tùng. Đối với này cầu thủ Everton là tương đương thất vọng. Bọn họ vốn đang hy vọng Piston có thể phát huy tác dụng. Như vậy bọn họ mới có khả năng đi theo đuổi thắng lợi. Chỉ cần đối phương số 13 không có biểu hiện, bọn họ vẫn có một tia truy bình hy vọng. Hiện tại, tựa hồ không thể. Cứ việc thi đấu vừa mới mở màn, nhưng nhìn thấy Piston biểu hiện, rất nhiều người đã cho hiệp 2 rơi xuống định nghĩa. Liền cùng mọi người nghĩ tới như thế. Ở thi đấu phút thứ 59, rốt cục lợi dụng một lần vùng cấm bên trái tiếp bóng cơ hội. Leon một cước truyền về cho Gracia làm phối hợp. Chính mình thì lại vọt thẳng hướng về vùng cấm bên trong. Gracia ngay lập tức đem bóng treo hướng về vùng cấm. Vùng cấm bên trong Leon bị ba tên cầu thủ Everton vây quanh. Tình huống như vậy muốn nhảy lên đánh đầu cận thành liền có chút khó khăn. Trên thực tế cũng là như thế. Làm Leon nhảy lên sau, thân thể hắn hoàn toàn không vững vàng. Mắt thấy bóng đá điếu lại đây. Hắn muốn đem bóng hướng khung thành phương hướng đỉnh hầu như là không thể. Liền đang nhìn đến một cái bóng người màu đỏ sau. Hắn trực tiếp đem bóng điểm đến cái hướng kia. Bóng đá rơi xuống đến cái kia bóng người màu đỏ phía trước. ở toàn trường tiếng hô bên trong. Cái kia bóng người màu đỏ không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Trực tiếp dùng cước diện đem bóng lót vào lưới khung thành. Lúc này rất nhiều người mới chú ý tới. Ghi bàn chính là hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận lão tướng Hamann. Dietmar Hamann, một cước lót bắn. Đây là Hamann mùa giải này vì là Liverpool đánh vào thứ tư ghi bàn. Vị này 33 tuổi lão tướng. Biểu hiện ổn định làm người giật mình. Hắn ghi bàn lẽ ra nên thắng được tiếng vỗ tay. Sân Anfield cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ở Liverpool bên trong, Hamann tuyệt đối là tối được kính yêu lão tướng. Hắn tự năm 1999 liền hiệu lực với Liverpool. Mãi cho đến hiện tại đã là cái thứ 7 mùa giải. Gerrard bọn người có thể nói là Hamann nhìn trưởng thành. Ở 7 cái mùa giải bên trong, Hamann biểu hiện vẫn luôn tương đương ổn định ra trận. Ổn định phát huy, ổn định ghi bàn. Hay là hắn không sánh được những năm thiếu thành danh ngôi sao bóng đá. Nhưng Hamann ổn định là rất ít người có thể so sánh. Hắn đã từng hiệu lực với Bayern Munich. Cũng theo Bayern Munich từng thu được năm 1994 cùng năm 1997 Bundesliga quán quân. Năm 1998 Cúp bóng đá Đức quán quân cùng năm 1996 Europa League quán quân. Ở Bayern Munich thời gian trong, Hamann không tính là chủ lực. Hắn chỉ là xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung biên giới cầu thủ. Ở 26 tuổi sau, Hamann mới rời khỏi nước Đức đi tới nước Anh. Ở Newcastle vượt qua không trôi chảy một cái mùa giải sau, Hamann đi tới Liverpool. Hiệu lực Liverpool trong lúc chính là Hamann đỉnh cao kỳ. Hắn ngoại trừ ở giữa sân tuyến trên chủ lực phòng thủ ở ngoài, cũng thường ở thời khắc mấu chốt chủ bắn phạt bóng kiến công. Hắn ở năm 2001 thắng được nước Anh Cup FA, England League Cup cùng Europa League, lúc xưng cấp thi đấu tam quan vương. Có thể làm hắn cấp tốc chịu đến fan bóng đá kính yêu cùng trở thành Liverpool trong trận trọng yếu. Một thành viên, cứ việc hiện tại đã 33 tuổi, nhưng Hamann vẫn là có thể thắng được không ít ra trận cơ hội. Hắn là giữa sân đệ nhất thay thế bổ sung. Mùa giải này trên đường thương bệnh, nhưng cũng ra trận thứ, đồng thời đánh vào 4 cái bóng. Như vậy ổn định biểu hiện, để rất nhiều người nghe được tên Hamann đều muốn giơ ngón tay cái lên. Hiện tại cổ động viên Liverpool cũng cho Hamann tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay để Hamann chảy ra nước mắt. Liverpool đám bạn cũng tới trước an ủi Hamann. Bọn họ biết vậy thì vì cái gì vào tháng 5 Hamann hợp đồng liền muốn đến kỳ. Mà câu lạc bộ cũng không có cân nhắc cho Hamann gia hạn hợp đồng. Nói cách khác, lại quá hơn một tháng. Chờ mùa giải này các hạng thi đấu kết thúc Hamann liền muốn rời khỏi Liverpool. Đây là một loại đau xót. Tức sắp rời đi hiệu lực 7 năm câu lạc bộ. Loại kia cảm thụ người thường thật sự rất khó cảm nhận được. Nhưng đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.